Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364, 10 năm chuyện cũ. 15 phần 15. Thu đặt mua. Mã Thợ Rèn tựa hồ không thèm chịu nể mặt mũi, cười gằn nói: "Ô Vũ tộc, chí cao vô thượng viễn cổ một tổ, quỷ rùa một mạch chính thống người thừa kế, làm sao có thể dễ dàng như thế chết mất? Tất nhiên là đại tiểu thư tạm thời thả các ngươi một ngựa, cho nên các ngươi mới có thể kéo dài hơi tàn trốn về đến." Gia hỏa này, tựa hồ đầu óc có chút vấn đề, đối Ô Vũ tộc không hiểu rất có lòng tin. Phương Nguyệt suy nghĩ, liền hắn thấy Ô Vũ tộc không phải bị Mặc Thôn cổ trận pháp trấn áp gắt gao. "Tùy ngươi nghĩ ra sao, Mã Linh Nhi chết trong tay ta sự thật cũng sẽ không bởi vì ngươi mà thay đổi. Mà bây giờ, nếu như ngươi không trả lời vấn đề của ta, ngươi cũng muốn lập tức bước Mã Linh Nhi theo gót." Sắc mặt lạnh lẽo, Phương Nguyệt trên tay phải mang theo ngưng thái giới chỉ, bắt đầu lạch cạch rung động, ngọn lửa lấp lóe, phảng phất tùy thời muốn bộc phát. Phương Nguyệt vốn cho rằng những lời này có thể trấn trụ Mã Thợ Rèn, không nghĩ tới cái sau chỉ là nhìn chằm chằm Phương Nguyệt, cắn răng nghiến lợi nói: "Chúng ta Ô Vũ tộc, không có người nào là sợ chết, có bản lĩnh ngươi liền giết ta." "Thật sao?" Phương Nguyệt mặt không biểu tình khoát tay, ánh lửa lóe lên, Mã Thợ Rèn tay phải bay lên cao cao, động tác thực sự quá quá trình, sự tình phát sinh quá nhanh, Phương Nguyệt quả quyết cùng hành động, đừng nói là Mã Thợ Rèn, liền ngay cả cái khác đồng bạn đều lộ ra kinh ngạc chi sắc. Chẳng biết tại sao, Lâm Linh luôn cảm giác đi ra ngoài một chuyến, sau khi trở về Phương Nguyệt, giống như xảy ra không ít biến hóa, tựa hồ trở nên càng giống cái đội trưởng. Cánh tay rơi xuống, Mã Thợ Rèn tiếng kêu thảm thiết mới vừa vặn vang lên. Hắn che lấy tay cụt vết thương, lăn lộn trên mặt đất. Phương Nguyệt thì bình tĩnh nói: "Ta không am hiểu giết người, ta am hiểu để người sống không bằng chết. Ngươi không phải tại Cổ Nguyệt thôn chờ đợi 10 năm sao? Vậy ta liền để ngươi lại tại Cổ Nguyệt tồn sống thêm lấy 10 năm. Mỗi ngày nhận hết tra tấn, muốn sống không thể muốn chết không xong 10 năm." Ngồi xổm trên mặt đất, Phương Nguyệt đem ngón tay đặt ở Mã Thợ Rèn ngực, ngón tay dần dần nóng lên, đỏ lên, ngưng tụ nhiệt độ cao, cũng chậm rãi đè xuống. Xì xì xì, thịt nướng âm thanh lập tức vang lên, tản ra mùi cháy khét, nhiệt độ cao mang tới kịch liệt đau nhức, đầu Mã Thợ Rèn gân xanh nhô lên, cả người đều cong lên, đau run rẩy. "Bất quá, ta nghĩ ngươi không nguyện ý a. Tại biết ta về phía sau thôn, sự tình bại lộ về sau, ngươi trước tiên liền muốn chạy trốn. Cái này tràn đầy cầu sinh dục, không giống như là vì bảo thủ điểm không quan hệ đau khổ bí mật, liền nguyện ý làm ra hy sinh a. Tới đi, nói cho ta ngươi biết sự tình, ta sẽ thả ngươi một con đường sống." Mã Thợ Rèn đau gần như sắp mất đi ý thức, suy yếu nói: "Ngoặc kép chấm chấm, ngươi thật sẽ thả ta đi?" "Đương nhiên là thật." Phương Nguyệt thu tay lại chỉ, đứng lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Mã Thợ Rèn. "Ta người này, một lời đã nói ra, xe tư mã khó khó truy. Hiện tại, đem ngươi biết đến hết thảy nói hết ra." Mã Thợ Rèn hiển nhiên đang tiến hành đấu tranh tư tưởng, mặt lộ vẻ thống khổ xoắn suýt vẻ do dự, cuối cùng hít một hơi thật sâu. "Tốt, ta tin ngươi một lần." Hắn miễn cưỡng ngồi dậy, che lấy tay gãy vết thương, chậm rãi nói: "Sự tình phát sinh ở 10 năm trước, bí ẩn quỷ rùa nhất tộc phát sinh nội loạn, là đại tiểu thư một phái kia hệ vương tộc phát khởi. Sự tình cũng không thuận lợi, đại tiểu thư phái này hệ thất bại, tất cả khởi xướng phản loạn quỷ dị đều bị xử tử. Chỉ có vương tộc huyết mạch lại huyết mạch không thuần, chỉ là con gái tư sinh đại tiểu thư, bị trừng phạt biếm ra Ô Vũ tộc thời gian 10 năm. Trải qua trong tộc thân hữu an bài, bị lưu đày tới Cổ Nguyệt thôn. Thời gian 10 năm, ta cùng đại tiểu thư an phận, chưa hề làm loạn, trung thực bản phận tiếp nhận trừng phạt. Mà bây giờ, 10 năm kỳ hạn đã đến, ta để đại tiểu thư trở về Ô Vũ tộc. Chỉ thế thôi, chúng ta không có ác ý. Ô Vũ tộc, vương tộc, con gái Tư Sinh. Phương Nguyệt nghe được đầu óc mơ hồ, miễn cưỡng nghe hiểu cái đại khái. Những người khác tựa hồ cũng kém không nhiều, cực kỳ mờ mịt bộ dáng. Chỉ có một điểm, Phương Nguyệt là xác định, đó chính là cái gọi là không có ác ý, tuyệt đối là giả. Mã Linh Nhi đều nhìn mình chằm chằm giết, còn không ác ý, làm ta mắt mù sao? Tiêu hóa xong mã thợ rèn, Phương Nguyệt sắc mặt ngưng trọng hỏi, vậy bây giờ Mã Linh Nhi chưa có trở lại Ô Vũ tộc, Ô Vũ tộc sẽ có phản ứng gì? Không có phản ứng. Đại tiểu thư nếu quả như thật chết rồi, kia Ô Vũ tộc không có bất kỳ động tác gì, bởi vì đại tiểu thư, theo một ý nghĩa nào đó, là bị lãng quên một viên, chỉ có khôi phục vương tộc thân phận, mới có thể một lần nữa vượt lên trên vạn vật, trở thành chân chính Ô Vũ tộc vương tộc. Ngoặc kép chấm chấm, kia nàng nếu là trở về đâu? Trở về rồi, mã thợ rèn càng ngẩng đầu nhìn về phía Phương Nguyệt, đôi mắt một nháy mắt hiện lên rất nhiều loại cảm xúc. Rất nhanh thu liễm đè xuống, cúi đầu nói, như đại tiểu thư an toàn trở lại Ô Vũ tộc, bên kia là lãng quên vương tộc, một lần nữa lên ngôi vua. Nàng đem cần phải mượn Ô Vũ tộc lực lượng, chặt đứt nhân tính, chỗ tạp chất, tịnh hóa linh hồn, hoàn thành thí luyện, hóa thân Ô Vũ tộc chân chính vương tộc. Cái gì ý tứ? Ngoặc kép chấm chấm. Người có thể coi như đại tiểu thư muốn khôi phục vương tộc thân phận, cần muốn hoàn thành một cái thí luyện. Thí luyện nội dung là cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Không biết, mỗi cái vương tộc nhiệm vụ tập luyện là từ Ô Tâm cho ra, mỗi người đều không giống nhau, chưa bao giờ có lặp lại. Ô Tâm là cái gì? Mã Linh Nhi có thể hay không ngóc đầu trở lại tìm ta phiền phức? Ta không biết, Ô Tâm là cái gì? Ta biết sự tình cũng rất có hạn, mà lại, đại tiểu thư đã chết. Không phải sao? Mã thợ rèn ngẩng đầu, hai mắt nhìn chằm chằm Phương Nguyệt nhìn. Phương Nguyệt trầm mặc hạ. Đúng, nàng chết rồi, vậy liền không có bất cứ vấn đề gì. Thả ta, chúng ta đường ai nấy đi. Ta lấy tính mệnh cam đoan, chúng ta từ đây sẽ không còn có bất luận cái gì gặp nhau. Mã thợ rèn trầm giọng nói. Phương Nguyệt không nhìn hắn, tiếp tục lại hỏi thêm mấy vấn đề. Nhưng mã thợ rèn lại không phối hợp, mặt âm trầm. Phương Nguyệt phân phó bên cạnh huyết liệt nhân một tiếng, đem hắn mang về làng giam giữ, chặt chẽ trông giữ. Được, đám người này lại đã đại khái hiểu xảy ra chuyện gì. Chỉ là đối Ô Vũ tộc thực lực có chút mơ hồ, không khái niệm gì. Tiểu Dạ, Mã Linh Nhi có phải hay không không chết? Ngoặc kép chấm chấm. Ân, nàng trốn tại Mặc thôn thời điểm, đối với mình người cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Phương Nguyệt đơn giản đem liên quan tới Mã Linh Nhi sự tình nói cho Lâm Linh cùng Hoa Vô Diệp nghe. Khi bọn hắn nghe được Hậu Thiên Nhị Lưu Cảnh Vũ đội trưởng đều kém chút chết tại Ô Vũ tộc hắc đại thủ bên trong lúc, sắc mặt của bọn hắn trong nháy mắt trở nên khó coi. Loại thực lực này chênh lệch, căn bản không phải bọn hắn có thể xử lý. Nếu như Mã Linh Nhi thật ngóc đầu trở lại, hậu quả khó mà lường được. Tiểu Dạ, ngươi định làm gì? Trên đường trở về, Lâm Linh nhịn không được hỏi. Ta muốn gặp Hàn đại nhân. Hàn đại nhân? Thế nhưng là Hàn đại nhân bế quan không gặp người. Là ta, Hàn đại nhân hẳn là sẽ gặp. Không sai, nếu như là ta khả năng này là Dạ Nguyệt tộc hậu nhân, Hàn đại nhân hẳn là sẽ cho mặt mũi này. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.